Bạch tử tái sinh, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba ở thị trấn cổ, Bạch tử đi đến gian đoán đố đèn lồng xem thử, phát hiện bảng xếp hạng đã có chút thay đổi, điểm của cô trước đó đã bị vượt qua, giờ cô đứng ở vị trí thứ hai. Đã đến đây rồi, vậy thì tiếp tục trả lời câu hỏi như lần trước thôi. Sau một tiếng đồng hồ, Bạch tử đã nâng điểm của mình lên hơn 80 điểm, cách người đứng thứ hai hơn 30 điểm. Cô lại một lần nữa đứng đầu. Cô còn nhận được chiếc đèn thỏ xinh xắn. Buổi chiều, cô đi trải nghiệm thêm múa rối bóng. Thật sự là một trải nghiệm rất mới mẻ. Lương Văn Thư đã bị Bạch Tử phá hỏng kế hoạch tăng điểm học phần của mình. Vì vậy, vào ngày thứ ba, Lương Văn Thư không đi đâu cả. Chỉ ở lại homestay xem các chương trình giải trí suốt cả ngày. Ngày hôm sau, họ quay lại thành phố Quy. Một tuần sau, danh sách tăng học phần ở thị trấn cổ đã được công bố. Kiểm tra lại, Bạch Tử đã tăng được tổng cộng 6 điểm. Lương Văn Thư thì không có điểm nào, còn bị chủ cửa hàng giải đố đèn lồng khiếu nại. Tuy nhiên, một khiếu nại nhỏ như vậy đối với Lương Văn Thư chẳng có gì đáng lo. Cô bắt đầu lo lắng về việc có thể sẽ bị trượt kỳ cuối, nên cô đã liên tục đi thư viện trong suốt một tuần. Nhờ vào sự giúp đỡ của Trầm Thanh Thanh, cô đã lén lút hẹn một vài giáo viên ra ngoài ăn uống, tặng chút quà. Coi như đã giải quyết xong vấn đề kỳ thi cuối kỳ. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh đã bán mối quan hệ này. Lương Văn Thư hứa sẽ dẫn Trầm Thanh Thanh đi Hồng Kông trong kỳ nghỉ đông để gặp Tống Hàn Yên. Trầm Thanh Thanh hiểu rất rõ đây chính là một bước ngoặt. Cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nửa tháng sau, kỳ thi cuối kỳ đến. Bạch Tử một lần nữa giành được vị trí đầu ngành với thành tích xuất sắc nhất. Kỳ thi kết thúc, các bạn trong lớp đều trở về nhà. Trường Đại học T cũng bắt đầu kỳ nghỉ đông chính thức. Thành phố Quy bắt đầu trở rét, cũng đã có tuyết rơi. Tuyết đầu mùa hôm nay đến khá muộn. Lò sưởi đang cháy. Bạch Tử nằm trên ghế sofa chơi điện thoại. Trời càng lạnh thì bộ lông của Nhục Nhục càng dày lên. Nhưng vì trong nhà có lò sưởi nên nó chỉ nằm gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Càng gần cuối năm, Giang Quỳnh Chi càng bận rộn. Thậm chí đã mấy ngày bà chưa về nhà. Bên nhà hát có chương trình sẽ lên gala xuân, Giang Quỳnh Chi là tổng biên đạo, đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Bạch Vân Thâm và Bạch Xuyên Hùng mỗi ngày đi làm, từ sáng sớm tới tối mịt. Cả Bạch gia, chỉ có Bạch Tử là rảnh rỗi nhất. Cô mỗi ngày ngủ đến khi thức dậy tự nhiên, rồi dẫn Nhục Nhục đi dạo công viên. Hera thì đã được gửi đi nước ngoài để làm bộ tóc giả, có lẽ phải sau Tết mới gửi về được. Một điều đáng chú ý là, bộ phim truyền hình Xuân Giang Nguyệt Giả mà Tạ Bắc Mạc đóng chính đã chính thức phát sóng vào khung giờ vàng của Đài Bạch, đủ để thấy rằng nhà đầu tư đứng sau bộ phim rất coi trọng nó. Bạch Tử cũng đã xem qua, phim được quay rất tốt, sản xuất rất tinh xảo, cùng với tên tuổi của biên kịch Đào Băng Hà, tỷ lệ người xem đã được bảo đảm. Trước khi phát sóng, giới chuyên môn đã dự đoán đây sẽ là một bộ phim B, O, M tấn, và quả thật, sau khi phát sóng, tập đầu tiên đã đạt 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ngày đầu tiên đã đạt hơn 100 triệu. Tạ Bắc Mạc đã nổi tiếng. Số lượng người theo dõi trên Weibo của anh tăng vọt 1 triệu người chỉ trong một đêm. Đương nhiên hiện tại vẫn còn tiếp tục tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử biết, con đường vinh hoa của Tạ Bắc Mạc đã bắt đầu. Bộ phim đình đám này chỉ là điểm khởi đầu của anh mà thôi. Ngay cả Bạch Tử là đàn em của anh trong trường. Khi đi quay MV quảng cáo cho T và chụp poster, các nhân viên biết cô và Tạ Bắc Mạc là cùng trường đều bí mật hỏi thăm chuyện của anh. Nhưng thật tiếc, Bạch Tử chỉ trả lời, xin lỗi, tôi không quen anh ấy lắm. Các nhân viên cũng tiếc nuối, nhưng lại nói ngọt ngào. Không sao đâu, Bạch Tử, bạn cũng học diễn xuất mà, tôi nhìn người rất chuẩn, tương lai bạn chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng. Bạch Tử cười mỉm, cảm ơn. Vậy tôi đành tin vào lời chúc tốt đẹp của mọi người. Học kỳ sau sẽ là năm thứ hai, chắc chắn sẽ có nhiều sóng gió hơn năm đầu tiên. Nếu không có gì thay đổi, thì vào năm thứ hai, Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh sẽ bắt đầu hành động. Rất nhiều ngôi sao trong giới đã bắt đầu nổi bật trong các bộ phim truyền hình ngay năm thứ hai đại học. Theo ký ức của Bạch Tử ở kiếp trước, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đều bắt đầu tiếp xúc với ngành điện ảnh khi vào năm thứ hai. Lương Văn Thư có tài nguyên vượt trội, Trầm Thanh Thanh chậm hơn một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng đã theo kịp. Chênh lệch bắt đầu được tạo ra từ đây, Bạch Tử tự nhiên cũng không thể thua kém. Buổi tối, Bạch Trú trong nhóm hẹn chơi game. Bạch Tử đăng nhập vào tài khoản, phát hiện không có Tề Hàn, thay vào đó là một bạn nam trong câu lạc bộ tennis, người có quan hệ khá thân thiết với Bạch Trú và mấy người kia. Cô hỏi, Tề Hàn đâu rồi? Bạch Trú, anh Hàn đi Quảng Đô rồi, không rảnh. Bạch Tử, anh ấy đi đến đó làm gì? Bạch Trú, ai mà biết, hình như là được bác Tề dẫn đi. Sao vậy, nhớ anh ấy à? Không phải đâu. Yên tâm đi, anh ấy sẽ về vào dịp Tết, mỗi năm đều phải về Tề ra chơi mạt trược, năm nay cũng không ngoại lệ. Vậy thì bắt đầu đi, bắt đầu đi. Game rất nhanh liền bắt đầu. Bạch Tử vào trận và dẫn đội thắng vài ván. Cho đến khi Bạch Vân Thâm trở về, Bạch Tử lập tức đánh xong rồi thoát ra ngoài. Bạch Trú hỏi, Bạch Tử, sao lại thoát game nhanh thế? Chuẩn bị đi đâu à? Bạch Tử. Vâng, đúng rồi, em có việc phải đi đây. Nói xong, cô vội vàng thoát khỏi game, tắt máy tính, xỏ giày và chạy vội xuống cầu thang. Anh, Bạch Vân Thâm vừa mới về đến nhà, tháo áo khoác ra thì nghe thấy tiếng của Bạch Tử. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 nơi cô đang đứng. Chuyện gì vậy? Người mà lần trước nhờ anh tìm giúp, anh tìm thấy chưa? Bạch Vân Thâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Tìm thấy rồi, ngày kia về nước, anh đã hẹn ăn cơm trước rồi. Bạch Tử vui vẻ nở nụ cười, từ trên tầng chạy xuống, nhào vào ôm lấy Bạch Vân Thâm. Thật tuyệt vời, anh thật là lợi hại, cảm ơn anh rất nhiều. Bạch Vân Thâm xoa xoa đầu cô, được rồi, với anh mà khách sáo làm gì? Nhưng Bạch Tử, thật ra em không cần phải vội vã tiếp cận các nguồn tài nguyên như vậy. Dù sao em vẫn còn đi học, học kỳ sau mới vào năm 2 thôi. Ba mẹ cũng hy vọng em có thể ở nhà thêm vài năm. Bạch Tử, anh à, em chỉ muốn mở rộng các cơ hội ngoài giờ học thôi. Mà hơn nữa, nghề nữ diễn viên thời gian đỉnh cao ngắn lắm. Em nên làm nhiều tác phẩm khi còn ở độ tuổi đẹp nhất. Bạch Vân Thâm cười nhẹ nhàng. Được rồi, nhưng Bạch Tử à, không quan trọng là bao nhiêu tuổi. 18, 28, 38 đều là độ tuổi đẹp nhất. Bạch Tử gật đầu. Vâng, em biết rồi. Cô biết gia đình cô đều là những người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Tử không muốn tụt lại phía sau Trầm Thanh Thanh. Huống chi kiếp trước cô đã bị ép suốt một thời gian dài. Kiếp này cô không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Trầm Thanh Thanh sẽ nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo các nguồn tài nguyên trong ngành. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Lương Văn Thư lại có quan hệ với Tống Hàn Yên, đã vượt lên tất cả mọi người trong lớp từ sớm. Kỳ nghỉ Tết này chính là thời gian vàng để tạo ra khoảng cách. Bạch Tử không tin vào cái gọi là, cái gì đến sẽ đến, cái gì không đến thì đừng cưỡng cầu. Kiếp trước cô đã vì quá coi thường Trầm Thanh Thanh mà đánh mất cơ hội vốn dĩ thuộc về mình. Cô sẽ đi trước họ một bước, luôn luôn đi trước một bước. Vì vậy, dựa trên ký ức của kiếp trước, Bạch Tử nhớ rất rõ, vào năm thứ 2 đại học này, có 2 bộ phim chỉ đứng sau bộ Xuân Giang Nguyệt Dạ của Tạ Bắc Mạc, nhưng mức độ nổi tiếng của nó cũng không hề kém cạnh. Một là bộ phim tình yêu ngọt ngào với phong cách học đường, Ánh Trăng Thuộc Về Em, một bộ khác là bộ phim hình sự, tâm lý căng thẳng, Truyền Thuyết Thám Tử Mù. Dù Bạch Tử rất muốn đóng phim kiếm hiệp cổ trang, nhưng cô chỉ muốn hợp tác với Đào Băng Hà. Ai cũng biết, phim của Đào Băng Hà rất hiếm khi được tạo ra. Hơn nữa, ông có con mắt chọn lựa diễn viên rất nghiêm ngặt. Bạch Tử không hoàn toàn tự tin rằng Đào Băng Hà sẽ chọn cô. Vì vậy, cô không thể đặt tất cả hy vọng và thời gian vào một mình Đào Băng Hà. Năm thứ 2, cô phải tìm kiếm những bộ phim chất lượng tốt trước. Vì vậy, Bạch Tử đã chú ý đến 2 bộ phim này. Chỉ cần chọn một trong 2 là đủ. Lương Văn Thư sẽ nhờ Tống Hàn Yên giúp đỡ cô ta. Trầm Thanh Thanh cũng nhất định sẽ dùng đủ mọi chiêu thức, vừa kết bạn với Lương Văn Thư, vừa tìm cách giao tiếp với các mối quan hệ khác để thăng tiến. Mỗi người đều dựa vào năng lực của mình, nếu Bạch Tử chỉ dựa vào sức mình mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, thì đó mới thực sự là ngốc nghếch. Vì vậy, khi cần thiết, việc sử dụng hợp lý các mối quan hệ trong gia đình để thực hiện những cú vượt lên từ phía sau là lựa chọn thông minh. Cách chương.